Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, 319 vận động hội thiên. 10. Còn như ngươi nói đệ nhất tên sớm chạy mất tam. Không không không, không tồn tại, một đường tới cũng không có đụng phải bẫy dập. Có thể tưởng tượng người trước mặt là cái gì tao ngộ. Người trước mặt đã làm chuyến lôi nhân vật. Liên tục không đoạn bạo tạc trì hoãn ước chừng 2 phút thời gian. Đây quả thực đáng sợ. Nhưng là cho dù rơi ở phía sau các tuyển thủ cũng không khó đuổi lên trước mặt người. Bởi vì tựa hồ người trước mặt không lấy ra được tốc độ. Chẳng lẽ là người chủ trì nói bẫy dập? Chỉ có khả năng này. Trừ Ruri nói phía trước có bẫy dập bên ngoài. Bọn họ cũng nghĩ không ra khác. Đừng, giải thích. Luôn không khả năng là người trước mặt cố ý đang chờ bọn hắn chứ. Sự thật trên, thật đúng là bẫy dập liên lụy người trước mặt tiến độ. Tỉ như như vậy, oa nha nha, tiểu tử, ngươi dám dẫm ta, chờ ta truy bắt ngươi ngươi sẽ chết định. Raikik lão gia tử khí thế hoa lệ đến giống như mài sắc sừng nhọn châu đực. Trước mặt vị kia sử dụng thiên cân trị ninja chính là cái điểm kia vác nhi đấu ngưu sĩ. Trời ạ tuốt, tại sao sẽ như vậy? Thiên cân trị đồng học liều mạng chạy như điên lấy. Bú sữa tinh thần đều dùng đến. Nhưng là tại hắn trong tuyệt vọng. Sau lưng Raikik đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Ô ô ô, người chủ trì, ta muốn khiếu nại. Có người cho mình ra tốc ăn gian a. Thiên cân trị đồng học chỉ lát nữa là phải bị truy bắt. Trong miệng kêu khóc không dứt. Kết đăng. Cơ quan thanh âm từ chân hắn dưới vang lên. Ta thật giống như dẫm lên bẫy dập. Thật là nghèo còn gặp cái eo. Lên cơn sốt đuổi kịp thuốc quá hạn a. Cái này thoáng cái không cần suy nghĩ. Vốn là phải bị truy bắt. Còn bị bẫy dập tới xuống. Ai tương đương có thể cho ta cái thời gian nhổ nước bọt thoáng cái này bất công xã hội sao? Nhưng là chuyển biến cũng liền hết lần này tới lần khác là ở nơi này thời gian xảy ra. Bị kích động cơ quan trong nháy mắt tại đường đi phía trước trên đánh mở một cái động đất. Sau đó bắn ra một cái quan tài kim loại. Bịch, nắp quan tài giống như cửa một dạng thoáng cái mở ra. Bên trong là một cái bạch sắc sinh vật hình người. Đồ chơi này thiên cân trị đồng học không nhận biết. Nhưng là Raikik là nhận biết a. Giê-xu trắng. Bất quá cái này không trọng yếu. Rốt cuộc bắt tên khốn này a. Raikik lão ra tay chỉ đã sờ tới thiên cân trị đồng học vạt áo. Mà trong quan tài Giê-xu trắng chợt vừa mở mắt. Một đôi nhạt con ngươi màu tím nhất thời tản mát ra hãi nhân khí thế. Đây là Rinnegan. Cái này thời gian. Raikik lão gia tử mới chú ý tới cái này Giê-xu trắng cùng phổ thông Giê-xu trắng không giống nhau lắm. Đầu tiên là này một đôi Rinnegan. Quá lẳng lơ. Tiếp theo chính là cái này Giê-xu trắng người mặc kỳ tích tia chớp màu lót đen mây đỏ báo. Trên mặt, lỗ tai trên, mũi trên đều có một ít đồ trang sức. Nhìn qua đặc biệt không phải là chủ lưu. Tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng là trong chốc lát lại không nhớ nổi. Sau đó, cái này Rinnegan Giê-xu trắng trợn mắt, trừng nhãn thần công. A, không đúng, là thần La Thiên Trinh. Oanh, cường tuyệt lực bài xích trong nháy mắt đem hai người đánh lui. Bay rớt ra ngoài, bị đánh bay trong nháy mắt. Raikik lão gia tử trong đầu chỉ hiện ra một cái từ. Thiên thần nói, căn cứ đã biết trong tình báo, trừ Rinnegan có thể chế tạo con rối trong thiên đạo bên ngoài. Còn có cái gì có thể đủ thần La Thiên Trinh? Hơn nữa còn có lấy Rinnegan. Tiếp nhận chakra tín hiệu hắc bổng cắm ở trên người. Quả đoạn là lục đạo con rối trong thiên đạo không có chạy. Giê-xu trắng thiên đạo. Có thể. Hả. Bầu linh. Thần ở vị thứ 3 Sarutobi nhìn thấy hai cái loại cực lớn ám khí hướng hắn đánh tới. Vì vậy một cái thiết bản kiều. Két. Phảng phất có nhỏ nhẹ xương gầy tiếng vang lên. Chào châu. Hai người thịt bâu linh từ Sarutobi trên không xẹt qua. Về phía sau bay đi. Mà Sarutobi chính là run run rẩy rẩy muốn đứng lên. Ách. Sau đó liền thất bại. Ta lão thắt lưng a. Ha ha ha ha ha ha. Ruri cười thiếu một chút không có từ trên trời rớt xuống. Vị này tuyển thủ dùng một cái xinh đẹp dáng vẻ thoáng hiện lên phía trước bị bắn trở về tới hai tên tuyển thủ, nhưng là ha ha ha ha, lại vọt đến eo, ha ha ha ha ha, không được, người chủ trì này đương không được đi. Như thế cuồng phóng tiếng cười sẽ cho những người bạn nhỏ lưu lại bóng ma trong lòng. Obito yên lặng, mắt nhìn thẳng đi ngang qua. Không thấy được ta, không thấy được ta, không thấy được ta, không thấy được ta. Ngoặc kép chấm chấm, dìu ta một cái. Sarutobi xấu hổ thanh âm vang lên. Nhất thời nhượng Obito thân hình hơi chậm lại. Sau đó Obito liền ra tốc chạy đi. Ta nhưng là phải cầm số một. Hơn nữa, Kakashi liền ở phía sau. Ngài nhượng hắn đỡ đi. Nhà hắn có tiền. Sau đó Obito chạy xa. Sarutobi, nhà hắn có tiền nhượng hắn đỡ. Thần đặc biệt sao nhà hắn có tiền? Kakashi nheo mắt, có loại dự cảm không hay. Chào châu, hai người thịt bowling đánh tới. Kakashi dùng hắn khi còn trẻ thân thể thoải mái tránh thoát. Sau đó, hắn liền thấy đang tại thi đấu nói chính giữa hóa thân cầu có vòm tròn Sarutobi Hiruzen. Ây, Kakashi một đầu hắc tuyến. Đây là muốn chơi đùa cái gì? Chúng bẫy dập, trong cạm bẫy có phải hay không có ảnh tử mô phẳng thuật? Hoặc là huyễn thuật, ngoặc kép chấm chấm, dìu ta một cái, vọt đến eo. Sarutobi xấu hổ nói, ách, tốt đi, nguyên lai là suy nghĩ nhiều. Không có ảnh tử mô phẳng thuật, cũng không có huyễn thuật. Kakashi chạy về phía trước đồng thời thuận thế vừa đỡ, đem Sarutobi mang theo tới. Ha ha ha ha, Hokage sẽ còn vọt đến thắt lưng. Thật là mở mang hiểu biết đây. Chụp hình, nói xong, Rasa liền đối với màn ảnh lớn mang đến 10 liền đập. Ken két, mà thổ ảnh biểu tình là không tốt lắm. Hừ, người lão chính là dễ dàng vọt đến eo. Các người lão cũng giống như vậy. Mà đệ tứ Mogusa chú ý điểm là không quá giống nhau. Ai, Kazekage, người cái máy chụp hình này mua ở đâu? Nhỏ như vậy, nhìn qua thật thuận lợi. Rasa giơ tay trong lớn cỡ bàn tay camera. Đắc ý nói, cái này à, ngay tại tràng quán bên ngoài thì có bán. Mặc dù giá cả rất đắt, bất quá chút tiền này với ta mà nói không coi vào đâu á. Dù sao cũng là khống chế bụi vàng nam nhân. Có tiền không phải thổi, có thể có người khác không có. Cũng là thời gian khoe khoang một lớp. Ồ, thật sao? Omoi, người đi một cái trở lại đi. Đệ tứ Mogusa lập tức sai bảo người đi mua. Ừ, bị người trang bức làm sao bây giờ? Đương nhiên không thể rơi vào hạ phong a. Đây không phải là vì chính mình, mà là mình thân là Kage. Phải chống lên thôn mặt mũi. Chính là như vậy. Đồng thời Mogusa còn hỏi thế nào? Hokage ngươi không tới một sao? Không cần, Minato xấu hổ khoát tay. Rời ạ, bên ngoài vẻ ngoài cơ năng có ai? Còn không chính là Kakuzu phái người ra bán. Góc độ nói đây là thực tiễn cái gì tái sự kinh tế lý luận. Muốn mượn trận đấu kéo động kinh tế. Ba lạp, tóm lại một ít không hiểu á. Ngược lại khẳng định rất kiếm tiền chính là bởi vì mua không ít người. Hơn nữa Kakuzu còn bán được đặc biệt quý. Nhưng là giống như Kazekage cái này loại thổ hào cũng không ít. Hoàn toàn không quan tâm chút tiền này. Ai, không nên cự tuyệt sao Omoi. Người mua thêm một cái trở lại. Mogusa Haki nói. Một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Ừ, Omoi có thể làm sao đây? Rõ ràng hắn còn muốn nhìn trận đấu. Nhưng là đại lão phải hắn Nukiashi. Hắn không thể không đi à. Ai tương đương, Minato thở dài. Trong đầu nghĩ, ta không nghĩ trang bức. Đều là các ngươi buộc ta. Nói, các ngươi vì cái gì bức chặt như vậy? Vì cái gì bức chặt như vậy? Vì vậy, Minato bình tĩnh lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số. Đầu tiên là liếc mắt Rasa trong tay còn tại dùng cuộn phim camera. Minato bình tĩnh trong ánh mắt tựa hồ bao hàm một tia khinh bỉ. Sau đó yên lặng mở ra máy ảnh kỹ thuật số lộn màn ảnh. Nhìn xem có thể phản ảnh hình ảnh màn ảnh. Minato dửng dưng nói. ta không cần chụp hình, trực tiếp làm bản sao là được rồi. Dù sao ta cái này là còn chưa đưa ra thị trường sản phẩm mới. Có lấy video công năng. Cái này bức, trang hồn nhiên thiên thành. Phía sau Danzo thiếu chút nữa thì đứng lên vỗ tay khen hay. Nhìn thấy Minato trên tay cái kia có lấy lộn triển máy ảnh kỹ thuật số. Rasa biết rõ mình bại. Mẹ nó, trang một bức mà thôi. Phải không nên như vậy. Mogusa yên lặng quay đầu đi. Lúng túng không thôi. Rasa lần nữa giơ lên trong tay camera. Chợt cảm thấy tác nhiên vô vị. Onoki bởi vì vọt đến thắt lưng cái đề tài này mà khó chịu. Cho nên không có gia nhập đi vào. Ngược lại tránh cho một lớp xấu hổ. Còn như Yagura. Ách, vị này xem ra giống như là tiểu bằng hữu một mực không thể quá dung nhập vào vòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.